Bệ hạ, thuật này có thể biến hóa trong bao lâu? Viên Hồng ở một bên hỏi. Hắn tu luyện bát cửu huyền công đã nhiều năm, thấy trước mặt cũng là loại biến hóa huyền diệu như vậy, không nhịn nổi sinh ra ý so sánh. Nếu đủ năng lượng, liền có thể vĩnh viễn bảo trì hình thái. Câu trả lời của Trương Tử Tinh khiến tự tin của Viên Hồng bị hạ thấp không nhỏ. Gần đây dưới sự chỉ điểm của Khổng Tuyên, hắn đã hoàn toàn hiểu được tầng thứ 4 của bát cửu huyền công. Công lực tinh tiến không ít, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tới tầng thứ 5. Nếu như muốn biến hình thành người khác như băng tuyết này thì không khó. Nhưng thời gian hạn chế, không thể vĩnh viễn duy trì hình thái. Khổng Tuyên cười nói, hầu nhi không cần buồn bã. Người đều có chỗ tài riêng. Bát cửu huyền công của ngươi diệu dụng vô cùng. Đâu chỉ chuyện biến hóa trong đó. Chỉ cần tu tới tầng thứ 5, liền thân thể cứng rắn như kim cương. Trừ một số pháp bảo đặc dị, vật tầm thường căn bản không thể thương tổn ngươi. Viên Hồng nghe xong mới tỏ ra vui vẻ, cúi đầu xưng phải. Trương Tử Tinh bên phải nghe lệnh chủ nhân, từ từ khôi phục lại hình dạng một vị mỹ nữ băng xương, chính là sinh vật chiến sĩ băng tuyết. Lúc này băng tuyết đã hoàn toàn hấp thụ hết năng lượng tinh khối do thiên kiếp ngưng tụ. Các hạng công năng trong cơ thể cũng hoàn toàn ổn định, coi như là một bộ vũ khí hình thái mỹ nữ có đủ ý thức độc lập, lại hoàn toàn chịu sự khống chế của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nói, lần này tới Tam Tiên Đảo, thu hoạch thực không nhỏ. Huyễn Thủy Châu kia thần diệu vô cùng. Ta mấy ngày nay thử sử dụng Huyễn Thủy mê trận, quả nhiên đát kỷ không hề phát giác, cả ngay say ngủ, hãm vào trong huyễn giác của mê trận. Giờ đại thần đều tưởng ta trầm mê nữ sắc, hoang phế triều chính, cả ngày vui vầy cùng đát kỷ, một phút không rời. Chuyện trong triều toàn do tỷ can và khương thượng phụ trách. Nếu gặp điều gì không giải quyết được, liền tự tới Thọ Tiên Cung hỏi. Như nơi đó đã biến thành cửu gian đại điện vậy. Khổng Tuyên khen ngợi kế của Hoàng Huyên thực hay, đại trí mà giả vờ mê muội, bề ngoài tuy trầm mê nữ sắc, không lo triều chính, nhưng tân tránh vẫn được tiến hành rất tốt, dân tâm không mất mà càng thêm khăng khít. Hoàng Huyên lại thay đổi cách chọn quan lại, thăng chức những quan viên xuất thân hèn kém, sáng hay tối trừ đi những kẻ chống đối, từ từ ngầm ổn định triều đình. Giờ thế cuộc hôm nay sắp loạn, chính nên mượn cơ hội này lập kế kỳ binh. Từ năm đó Hoàng Huyên sai Ngu Đệ làm mặt nạ ngũ sắc, Ngu Đệ đã hiểu tính toán của Hoàng Huyên, nhưng càng không ngờ Hoàng Huyên sẽ làm thế này, thực khiến Ngu Đệ bội phục. Trương Tử Tinh cười nói, hiền đệ chớ đùa ta. Ta vốn thể hiện hơi quá mức. Nếu giờ đột nhiên biến thành mê muội tàn bạo, không phải sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ sao? Đát kỷ vốn theo người khác sai bảo, ta chính có thể mượn cơ hội đó, vờ từ từ trầm mê. Binh thư có câu bị Chu Tắc ý đãi, thường kiến tắc bất nghi, gặp chuyện lạ thì nghi ngờ, cứ từ từ thì lại coi như bình thường. Chuyện này còn cần phải có thêm thời gian nữa, mới tránh được tai mắt hoài nghi. Trong có thể mê hoặc đát kỷ, ngoài có thể lấy thân phận tiêu giao tử hành sự. Nghe kế mưu bực này, Viên Hồng ngày thường vốn tự phụ đầu óc kỳ linh cũng chỉ biết thán phục. Mà thiên tử không hề giấu riêng kế mưu này với mình, chứng tỏ đã coi mình là người một nhà. Viên Hồng thân là yêu tộc, từ xưa tới giờ thường bị người khác coi thường. Giờ được thiên tử chiếu cố, có được vị sư tôn huyền tiên như Khổng Tuyên, lại được tín nhiệm như vậy, trong lòng cảm kích, tự dặn phải giữ bí mật chuyện này. Ta đã sớm dặn dò Thanh Quân, chuyện triều chính do nàng ngầm quyết định. Phương Mạt phụ trách đại thương Quý Khan, biết không ít bí mật của quần thần, lại thông dụ kế binh thư, có thể đảm nhận trách nhiệm. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, có thể để Băng Tuyết hóa thân thành ta xử lý. Ta lần này ra ngoài chỉ là ném đá dò đường thôi. Nếu không trục trặc gì, 2 ngày sau sẽ trở lại. Nếu có gì rắc rối sẽ mất nhiều thời gian hơn. Huyễn Thủy Châu tuy có pháp lực, nhưng không phải vạn năng. Lúc ta không ở triều ca, xin nhờ hiền đệ cùng tam đệ, tứ muội nhìn qua một chút. Khổng Tuyên gật đầu nói vốn ngu đệ định đi cùng Hoàng Huynh, nhưng qua lần tỷ đấu trên Tam Tiên Đảo vừa rồi, chống cự Hỗn Nguyên Kim đấu kia, lại lính ngộ thêm chút diệu dụng của ngũ sắc thần quang, cần phải tính tâm tham ngộ một phen. Lần này Hoàng Huynh ra ngoài, không như thân phận nhân hoàng lúc bình thường, phải hết sức cẩn thận, không nên nhiều chuyện. Ngu đệ để Viên Hồng theo huynh, nếu có chuyện gì cũng dễ sai bảo. Chuyện Đát Kỷ phải lưu ý một chút. Ta đã giao Huyễn Thủy trận cho tứ muội điều khiên. À, này còn có một đồng đẳng khác, tên là Cửu Đầu Chí Tây Tinh. Nếu như xuất hiện, xin nhờ hiền đệ ra tay xử trí. Khổng Tuyên nghe thấy tên Cửu Đầu Chí Tây Tinh, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vài giờ đồng hồ sau, một đạo nhân cưới long mã màu tía, ngự mây bay tới phía bầu trời trên Kim Ngao đảo. Đằng sau còn có một gã nam tử thấp gầy ăn mặc như đệ tử. Hai người vừa hạ xuống, đã thấy đồng tử thủ vệ trên đảo hô lên đạo nhân kia chậm lại. Xin hỏi danh tính ngài, lên đảo tôi có chuyện cần gì? Đạo nhân cười nói ta là chỗ quen biết với Hàm Chi Tiên Cô và Thập Thiên Quân, lần này đặc ý tới thăm. Ngươi mau mau đi bẩm báo. Đồng tử vừa nghe là cố nhân của chư tiên trên đảo, vội vàng hành lễ lão sư xin bỏ qua tội vô lễ. Tôi là Tước Đồng Tử, môn hạ của Tần Thiên Quân. Hôm nay Kim Ngao đảo xảy ra chuyện lớn, có vài tên đối đầu tìm đến, lại đúng lúc thiếu vài vị sư trưởng. Sư tôn cùng Hàm Chi sư thúc, Kim Quang sư thúc đã đi Bạch Vân đảo gặp kẻ thù. Sư tôn lệnh tôi ở đây chờ đợi, nếu có vị sư trưởng nào quay lại, liền thỉnh tới Bạch Vân đảo trợ giúp. Trương Tử Tinh vừa nghe mấy người Hàm Chi Tiên gặp phải kẻ thù, nhớ lại nghĩa khí của Hàm Chi Tiên cùng vài vị thiên quân lúc trước, vội vàng nói đã là bạn cũ gặp địch, ta phải tới đó hỗ trợ. Ngươi mau mau nói Bạch Vân đảo kia ở chỗ nào. Tước Đồng Tử mừng rỡ, vội nói ra phương hướng của Bạch Vân đảo. Trương Tử Tinh cưới long mã, dẫn Viên Hồng tốc lực chạy tới. Từ trên cao nhìn xuống, cây cối mọc thành tầng trên Bạch Vân đảo, phong cảnh rất được. Nhưng giờ Trương Tử Tinh không có lòng ngắm cảnh, vận mục lực tìm hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra mấy người Hàm Chi Tiên đang ở một khu đất trống phía trước. Chỉ thấy Hàm Chi Tiên, Tần Thiên Quân cùng một đạo cô khác đứng thành một hàng. Phía đối diện là 3 kẻ khác. 6 người đều mang đạo thuật, lập tức nhìn ra Trương Tử Tinh và Viên Hồng từ xa bay lại. Trương Tử Tinh vỗ nhẹ long mã, nhảy xuống kêu lên: Hàm Chi đạo hữu, Tần đạo hữu, bần đạo đặc ý tới tương trợ. Hàm Chi tiên và Tần Thiên Quân vừa thấy hắn, trên mặt liền tỏ nét vui mừng, thì ra là Tiêu Dao đạo hữu. Hai người giới thiệu đạo cô bên cạnh với Trương Tử Tinh: đạo cô này chính là Kim Quang Thánh Mẫu. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy dung mạo bình thường, sát khí nơi chân mày lại cực nặng. Hai người bèn chào hỏi một phen. Ba người phía đối diện có hai người mặc đạo bào, một người còn lại đầu trọc như bí, đeo một cái kim cô, thân hình mập mạp, ăn mặc rất kỳ cục, mày rậm mắt to. Một gã đạo nhân nóng này cười lạnh nói: các ngươi chào hỏi xong chưa? Hai tên này chỉ là chân tiên hạ giai mà thôi, một tên còn chưa thành tiên thể. Hàm Chi tiên, Tần Hoàn, các ngươi chơi với hạng người như vậy thực làm xấu mặt triệt giáo ta. Trương Tử Tinh nghe khẩu khí của đạo nhân, thì ra cũng là môn nhân triệt giáo. Chỉ không biết đồng môn vì sao đột nhiên tranh đấu. Tần Thiên Quân nghe vậy lập tức cười khẩy: Bách Lâm, Dương Tín, chớ làm nhục đạo hữu ta. Hai vị đạo hữu này đều là người nghĩa khí, biết không địch nổi nhưng vẫn tới tương trợ, có thể thấy chân tình trong đó. Mà hai người các ngươi vốn là đồng môn, giờ lại thông đồng với người ngoài tới đối phó chúng ta, còn mặt mũi nói tới hai chữ triệt giáo sao? Bách Lâm kia hừ một tiếng, nói: ta lúc nào thông đồng với người ngoài khi dễ ngươi? Vị hoan hỷ sứ giả đây là khách thanh tịnh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là bạn cũ của ta, thuật pháp tinh thâm. Lần này tới Đông Thổ muốn tìm một vị nữ tiên tu luyện thuật pháp hoan hỷ. Hoan hỷ đạo hữu cùng Hàm Chi tiên có duyên, tháng trước đã tới đảo tương cầu, là các ngươi cậy đông người ra tay đả thương hoan hỷ đạo hữu. Hôm nay ta cùng Dương đạo hữu tới đây, chính là nghĩ tới tình đồng môn, muốn hóa giải ăn oán song phương. Sao lại biến thành uy hiếp? Hàm Chi tiên giận dữ, sát khí trong mắt hạnh đầy lên: ngươi hóa giải cái gì? Là muốn ta theo tên đầu trọc này sao? Đồng môn cái gì, giỏi lắm. Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu được nguyên nhân hai phe tranh đấu. Hoan hỷ sứ giả tới từ Tây Phương này nhìn chúng tiên thể và mỹ sắc của Hàm Chi tiên, muốn cùng nàng song tu hoan hỷ thiện pháp, nhưng ngôn từ và hành động lại toàn mạo phạm. Hàm Chi tiên cùng Thập Thiên Quân đánh cho tên này một trận, đuổi ra khỏi đảo. Không ngờ hoan hỷ sứ giả lại cấu kết cùng đồng môn triệt giáo Bách Lâm và Dương Tín tới cửa uy hiếm, ý đồ bức Hàm Chi tiên hoan hỷ sứ giả Tây Phương giáo. Trương Tử Tinh lộ vẻ nghi hoặc, như dữ liệu trong siêu não. Hoan hỷ thiện pháp là một loại tu luyện của mật tông Tây Tạng. Hoan hỷ Phật cũng là một vị Phật được thờ cúng trong đó. Mật tông Tây Tạng là do mật giáo Ấn Độ phát triển mà thành. Tây Phương giáo trong nguyên tắc chính là ám chỉ Phật giáo. Nhưng tại thời kỳ Thương Chu, Thích Ca Mâu Ni còn chưa xuất thế, liền không có Phật giáo. Tây Phương Cực Lạc thế giới là vùng đất phía Tây. Tây Phương giáo đại khái là được phản ánh giống như Tịnh Thổ Tông trong Phật giáo. Trong sách Thất Bảo Lâm, Bát Đức Trì, Cửu Phẩm Liên Đài đều là những danh xưng trong Tịnh Thổ giáo. Rốt cuộc Tây Phương giáo trong thế giới song song này là cái gì? Trương Tử Tinh cũng không có thời gian đi nghiên cứu nó. Chỉ biết giáo này có hai thánh nhân. còn rất không an phận. Thích đâm chém múa may. Bọn họ chịu tương trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn vây công Thông Thiên giáo chủ. Tuyệt không phải vì trưởng nghĩa, mà là có tính toán lợi ích riêng. Cũng không biết đã lôi kéo bao nhiêu môn nhân triệt gơ. Y. A. O. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Trận Văn Tiên. Khiến triệt giáo tồn thất thảm trọng. Kẻ chết. Kẻ đầu hàng. Kẻ theo Tây Phương giáo. Biến Thông Thiên giáo chủ thành quang can tư lệnh. Trong tay gần như không còn gã môn nhân nào. Cũng bất kể hoan hỷ sứ giả này là loại màu sắc gì. Nhưng đã là môn giáo Tây Phương giáo. Ít có giá trị sử dụng không tệ. Nếu có thể khống chế được. Còn có thể tái hiện cố sự Vân Trung Tử và Đát Kỷ năm nào. Sát khí giữa chân mày kim quang thánh mấu càng dày đặc. Lạnh tanh nói chớ có nhiều lời. Tên chọc này vốn bị thương dưới tay ta. Hôm nay cho hắn cơ hội tâm phục. Bách Lâm. Dương Tín. Nếu hai người các ngươi còn niệm tình đồng môn. Hãy trở về đi. Nếu như không chịu chớ trách kim quang trận của ta vô tình. Bách Lâm và Dương Tín đưa mắt nhìn nhau. Không giận mà cười lố các ngươi xét cho cùng chỉ là bàng hệ mà thôi. Sao dám to mồm như vậy? Nếu các ngươi có đủ thập thiên quân. Có khi chúng ta còn cố kỵ vài phần. Giờ chỉ có hai người mà thôi. Dù có hàm chi tiên tương trợ. Cũng tuyệt không phải là địch thủ của chúng ta. Hãy nghe lời ta khuyên bảo. Cùng hoan hỷ đảo hữu kết thành một nhà. Song phương hóa địch thành bạn. Tránh nhục nhã không thể nào tránh khỏi. Hàm chi tiên và kim quang thánh mấu đâu còn nhịn nổi. Hàm chi tiên mở ra túi gió. Một cỗ gió đen đáng sợ bay về phía Bách Lâm. Sơn thạch xung quanh liền bị lực gió này đánh thành mảnh vụn. Bách Lâm thấy thế tới hung hãn. Bàn tay hiện lên một viên hồng châu. Ánh sáng hồng châu chớp động. Bao bọc toàn thân Bách Lâm. Dù hắc phong kia lợi hại thế nào cũng không thể động tới Bách Lâm trong hồng quang. Bạch Vân Đảo chính là nơi kim quang thánh mấu bố trí kim quang trận. Kim quang thánh mấu hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Kiếm chém tới Dương Tín. Hắn giơ kiếm lên đón đỡ. Còn chưa được vào hiệp, kim quang thánh mấu đã lui về phía đông nam, dẫn Dương Tín tới trước trận. Dương Tín cười nói nghe danh kim quang trận của ngươi đã lâu, hôm nay vào thử một phen. Nói xong, Dương Tín cũng không lùi lại. Đạo bào trên người bỗng có bạch quang nổi lên. Như hình một con chim loan. Ẩn hiện trên người Dương Tín. Ít là một bảo bối hộ thân. Dương Tín cười ha ha, ngang nhiên tiến vào kim quang trận. Tần Thiên Quân thấy hai đồng bạn xuất thủ. Tất nhiên cũng không đứng nhìn. Lấy ra kim giản. Đang muốn quăng tới hoan hỷ sứ giả. Bỗng nghe tiếng cười của Bách Lâm truyền tới trong hồng quang. Hắc phong của hàm chi tiên đã biến đâu mất. Chỉ thấy Bách Lâm cầm một ngọc bài trong tay. Giơ lên chỉ vào hướng hàm chi tiên. Hàm chi tiên chỉ thấy ngực đau nhói lên, lảo đảo muốn ngã. Bách Lâm đang muốn bắt hàm chi tiên lại. Bỗng cảm giác từ đằng sau có gì biến truyền tới. Liền thấy Tần Hoàn ném kim giản ra. Nhắm ớp hắn bay tới. Bách Lâm vội vàng tránh né. Còn Trương Tử Tinh bên này đã sớm nhảy tới đỡ lấy hàm chi tiên. Đặt lên lưng long mã. Trương Tử Tinh ôm Hàm Chi Tiên nhảy lên long mã, chỉ thấy ôn hương nhuyễn ngọc vào tay, cảm giác thực tuyệt. Tiếc là hắn không có lòng dạ nào hân thưởng tiếp. Vì hoan hỷ sứ giả đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước, ngăn đường chạy đi. Không chờ Trương Tử Tinh ra lệnh, viên hồng đã nhanh như chớp nhảy lên, giơ cao hắc bổng, nhắm đầu hoan hỷ đánh tới. Hoan hỷ sứ giả thấy thế đánh kinh nhân, vội vàng lùi lại. Một kim hoàn xuất hiện trong tay, quăng về phía hắc bổng. Kim hoàn này là kim cương pháp khí, cứng rắn vô cùng. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, hắc bổng vẫn bình thường, mà kim hoàn đã bị hắc bổng đánh tới biến dạng. Hoan hỷ sứ giả cảm giác được dị lực cường đại từ hắc bổng truyền tới, đâu còn dám coi thường viên hồng. Lấy ra một cây địch làm bằng xương người thổi lên, thanh âm buốt tai nhức ấp, cốt địch vang lên. Một con rắn hai đầu bỗng xuất hiện trước mặt viên hồng. Thân rắn cực lớn, một đầu là bạch xà, đầu kia là thanh xà. Hỏa diễm phập phồng theo nhịp thở, nhắm viên hồng mổ tới. Lúc này Hàm Chi Tiên đã hết đau tỉnh lại, phát hiện mình tự nhiên lại bị Trương Tử Tinh ôm lấy trên long mã. Khuôn mặt khẽ ửng hồng, thấp giọng nói đa tạ đạo hữu. Nói xong, nàng cố gắng thoát ra người hắn, đàng không bay lên, lấy ra một thanh đoạn kiếm, chính là pháp bảo chém đứt ba xà ngày đó. Hoan hỷ sứ giả lần này là lần thứ hai giao thủ với nàng, tất nhiên biết được lợi hại. Lập tức niệm chú ngữ, một pháp thân sáu tay hiện ra sau lưng, mỗi tay cầm một pháp bảo. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 149. Chí trám hoan hỷ. Hàm Chi Tiên đang muốn ra tay, bỗng nghe một tiếng vang bên cạnh. Thì ra Tần Hoàn không để ý, chỉ lưu ý ngọc bài kia. Không cẩn thận bị Bách Lâm đột ngột ném ra Hồng Châu, lập tức bị đánh ngã xuống đất. Xem ra thương thế không nhẹ. Trương Tử Tinh vội nói Hàm Chi đạo hữu mau đi cứu Tần đạo hữu. Người này sao ta ứng phó đi. Hàm Chi Tiên gật đầu, quát lớn một tiếng, xông tới Bách Lâm. Đoạn kiếm trong tay hóa thành vài đạo hắc quang, cuộn lại đánh lên. Trương Tử Tinh lấy đỉnh thương kiếm từ trong túi pháp bảo ra, thúc giục long mã, vận hết lực lượng, chém về phía hoan hỷ sứ giả. Tốc độ long mã cực nhanh, hoan hỷ sứ giả tránh không kịp, đành phải dùng một cánh tay mang thuẫn của pháp thân đón đỡ. Kiếm của Trương Tử Tinh vốn là thượng cổ hung khí ma thần, được Tam Hoàng cải tạo xong, tuy ngoại hình thay đổi, nhưng uy lực không hề giảm sút. Hoan hỷ sứ giả chỉ thấy lực lượng của đối phương trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới tiên nhân. Đồng thời, một cỗ lực lượng sắc bén đáng sợ từ kim kiếm ghi la cực nhanh truyền lại. Thầm kêu không ổn, liền nghe một tiếng chát chúa vang lên. Pháp thuẫn trong tay đã bị chém thành hai mảnh, ba ngón tay bị cắt đứt. Tuy chỉ là pháp thân, song cũng hết sức đau đớn. Đấy còn là do Tam Hoàng đã cải tạo phệ phách, ẩn đi đặc tính hấp huyết của nó. Nếu không chỉ sợ cánh tay pháp thân của hoan hỷ sứ giả đã chỉ còn lại cốt khô. Hoan hỷ sứ giả vội vàng vận lực lượng hóa giải thương thế chỗ đó, nhưng pháp thuẫn bị phá không thể hồi phục. Do Trương Tử Tinh không hề hiển lộ tu vi chân thật, nên hoan hỷ sứ giả nảy lòng khinh thường hắn, mới bị chịu khổ như này. Hoan hỷ sứ giả vừa kinh vừa giận. Lập tức lấy ra một cái trống ra. Đang định đánh lên. Liền thấy đối phương giục ngựa bỏ trốn. Hoan hỷ sứ giả đâu chịu bỏ qua. Phi thân đuổi theo. Nhưng không so kịp Long Mã. Không bao lâu đã bị bỏ cách xa. Tại lúc hắn định bỏ cuộc, lại thấy nam tử kia lò dò quay lại. Hoan hỷ đảo hữu. Từ từ hãy đồng thủ. Nam tử kia không dè lại thu hồi kim kiếm. Chậm rãi nói vừa rồi đắc tội đảo hữu. Chỉ là muốn dẫn đảo hữu tới đây. Đạo hữu có thể nghe một lời của ta không? Hoan hỷ sứ giả tuy thấy hắn thu hồi kim kiếm. Nhưng cũng không thu trống ra lại. Cười lạnh nói ngươi vừa rồi đánh trộm. Chặt đứt ba ngón tay của pháp thân ta. Giờ lại muốn giở trò gì hả, ta không trúng dược ký của ngươi đâu. Chặt đứt ba ngón tay ngươi trước rồi hãy nói chuyện. Trương Tử Tinh than nói từ lâu đã nghe danh tiếng Tây Phương giáo Cực Lạc tịnh thổ. Bần đạo trong lòng ngưỡng mộ. Mới không muốn thể hiện chân bản lĩnh đà thương đạo hữu. Dẫn tới nơi này. Không ngờ đạo hữu lại hung lệ nóng nảy như thế. Nào có chút từ bi của Tây Phương tịnh thổ. Thực khiến bần đạo thất vọng vô cùng. Hoan hỷ sứ giả nghe vậy. Bán tín bán nghi đạo nhân mặt xẻo kia. Ngươi có chân bản lĩnh gì có thể đả thương ta? Trương Tử Tinh cười nhẹ. Dục Long Mã tới bên một gò núi. Trong tay hiện lên vầng khí ba màu. Nhẹ nhàng đánh một chưởng lên núi đá. Vầng khí trông rất bình thường này đột nhiên phát ra lực lượng đáng sợ vô cùng. Thạch sơn chỉ trong giây lát đã hóa thành bụi phấn. Tán lạc rơi xuống. Phảng phất như chưa từng tồn tại trên thế gian. Nếu vừa rồi ta truyền lực lượng này vào kiếm, đạo hữu có thể ngăn được không? Đánh vỡ thạch sơn không là gì. Nhưng muốn trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Dù là kim tiên phổ thông. Dựa vào lực lượng bản thể. Cũng chưa chắc có thể làm được. Hoan hỷ sứ giả nhìn mà tâm phục khẩu phục. Sức công phá của một quyền này thực khủng bố. Nếu như bị hắn đánh túng. Dù mình có thân thể kim tiên hạ giai. Cũng tuyệt không thể ngăn nổi. Thực tế cử chỉ của Trương Tử Tinh là muốn hư trương thanh thế. Giờ hắn còn chưa thể đem thủy hỏa tương dung ngưng vào trong vũ khí. Mà địch nhân cũng không phải là Thạch Sơn. Đứng im cho hắn mặc sức công kích. Hoan hỷ sứ giả đâu biết điều này. Tuy đối thủ chỉ lộ ra tu vi hóa anh kỳ. Nhưng hắn đã hoàn toàn thu hồi ý khinh thị. Cảnh giác nói đạo nhân ngươi có bổn sự như vậy. Nếu thực sự ngưỡng mộ Tây Thổ của ta, sao còn ra tay đả thương ta? Trương Tử Tinh không trả lời mà hỏi lại ta sao thèm lừa gạt đạo hữu vừa rồi là đạo hữu muốn thương tổn hàm chi. Ta do tình thế cấp bách mới xuất thủ. Không biết đạo hữu là môn hạ tiếp dẫn thánh nhân hay là môn hạ chuẩn đề thánh nhân? Hoan hỷ sứ giả nghe hắn nhắc tới đại danh của hai vị giáo chủ. Không khỏi tin hơn vài phần. Xưng hô cũng bắt đầu khách khí ta là môn hạ chuẩn đề thánh nhân. Tây thổ ta rất ít qua lại cùng trung thổ. Giáo chủ cũng hầu như không ra ngoài. Xin hỏi đạo hữu sao có thể biết được đại danh của hai vị thánh nhân? Trương Tử Tinh cười nhẹ đọc lên bốn câu thơ bảo diễm kim quang ánh nhật minh, dị hương kỳ thải canh vi tinh. Thất bảo lâm trung vô cùng cảnh, bát đức trì biên lạc thủy anh. Tố phẩm liên hoa nhân hãn kiến, xanh hoàng tiên nhạc nhĩ canh thanh. Tây phương thắng giới chân kham tiện, cổ nai liên hoa biện lý xanh. Đây là câu mô tả Tây Phương Cực Lạc thế giới trong Phong Thần diễn nghĩa, giờ được Trương Tử Tinh tùy tiện đọc lên. Hoan hỷ sứ giả nghe ra ý khoa tán trong đó, tức thì lộ vẻ cười, hoàn toàn tin tưởng, thu lại trống ra. Mừng rỡ nói thì ra đạo hữu hiểu rõ Tây Phương tỉnh thổ chúng ta như thế. Hai vị thánh nhân giáo ta thường nói đạo đức chi sĩ trung thổ rất nhiều. Giờ sát kiếp đã tới. Muốn đậu người có duyên tới Tây Phương. Tránh kiếp lên bảng. Tu vi đạo hữu bất phàm. Lại hâm mộ Tây thổ như vậy. Tất là người hữu duyên. Sao không cùng ta về Tây? Cùng tham ngộ vô thượng diệu đế. Trương Tử Tinh lắc đầu nói bần đạo tuy ngưỡng mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới đã lâu. Nhưng mấy vị đạo hữu Kim Ngao đảo hôm nay cùng đạo hữu xung đột. Nếu ta không xử lý được. Thực trong lòng bất an. Còn nói gì chuyện sang Tây? Hoan hỷ sứ giả hỏi đạo hữu cùng Thập Thiên Quân và Hàm Chi Tiên kia có quan hệ gì? Thập Thiên Quân tuy quen biết ta không bao lâu, nhưng nghĩa khí hơn người, từng giúp đỡ ta. Trương Tử Tinh chợt động linh cơ, lại thêm một câu Thập Thiên Quân còn đỡ. Hàm Chi Tiên cô kia cùng ta có tình ý, đang muốn kết làm đạo lữ song tu. Tục ngữ có câu mối thù giết cha, cái hận cướp vợ, thề không đổi trời chung. Lần này đạo hữu tới đây chính là vì Hàm Chi Tiên, ta làm sao bỏ qua được. Trương Tử Tinh nói xong, lộ ra vẻ quyết liệt, ta ngưỡng mộ Tây thổ đã lâu, nên mới không muốn hạ độc thủ với đạo hữu. Nhưng Hàm Chi Tiên là đạo lữ ta yêu thương, sao có thể bỏ được, giờ chuyện gì cũng đã nói rồi. Ta cũng không còn tiếc nuối nữa. Đã vậy cùng đạo hữu quyết đấu một trận sinh tử xem sao. Cũng để tuyệt đi ý niệm sang Tây trong lòng. Hắn cố ý lấy ra kim kiếm, ra vẻ muốn dốc toàn lực. Hoan hỷ sứ giả vội vàng ngăn lại đạo hữu từ từ đã. Ta vốn không biết quan hệ giữa đạo hữu và Hàm Chi Tiên. Nên mới có ý niệm như vậy. Giờ đã biết việc này. Sao có thể tiếp tục làm khó đạo hữu? Đạo hữu sau này cũng là người Tây thổ chúng ta. Sao lại có thể huynh đệ tương tàn? Ý tứ của đạo hữu là. Trương Tử Tinh nghe vậy, tỏ ra dáng vẻ do dự. Từ từ hạ kiếm xuống, hoan hỷ sứ giả nói đã là đạo lữ của đạo hữu. Chuyện này coi như hiểu lầm. Ta tuyệt sẽ không nổi lên ý tứ gì với Hàm Chi đạo hữu nữa. Đạo hữu có thể cùng ta trở lại hóa giải tràng tranh đấu này. Trương Tử Tinh thuận nước đay thuyền, lập tức cùng hắn hóa địch thành bạn trở lại đường cũ. Từ xa liền thấy Viên Hồng đang cùng rắn hai đầu kia đại chiến. Con rắn tránh nặng đánh nhẹ, khiến hắc bổng của Viên Hồng không thể phát huy toàn tổ tác dụng. Nó còn không ngừng dùng tốc độ của hai cái đầu đột kích Viên Hồng. Viên Hồng từng có kinh nghiệm giao thủ với xà yêu trên Mai Sơn, tự cho là hiểu tính rắn, không hề hoảng hốt. Nhưng đã qua khá lâu mà vẫn không hạ được song đầu xà. Hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn Khổng Tuyên nói về đạo vạn vật sinh khắc. Trong lòng như ngộ ra. Lập tức vận bát cửu huyền công. Hóa thành một con rết cực lớn. Lưng có hai cánh. Lưới kìm như dao. Rắn hai đầu nhìn thấy con rết lập tức sợ hãi. Con rết bay lên phía đầu rắn trắng. Ngắt một cái liền đầu rắn rơi xuống. Con rắn mất một đầu. Đau đớn lăn lộn. Viên Hồng đang định ngắt nốt đầu thanh xà kia. Bỗng nghe Trương Tử Tinh gọi lại dừng tay. Viên Hồng lập tức khôi phục hình người. Hướng Trương Tử Tinh hành lễ sư bá.

Nếu không nhờ Tiêu Dao đạo hữu cùng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tương trợ. Chỉ sợ ba người chúng ta đã toi đời rồi. Tám người vừa nghe, vội vàng hướng Trương Tử Tinh thi lễ. Trương Thiên Quân nói chúng ta vừa trở về. Nghe tước đồng tử nói hoan hỷ sứ giả kia mang bang thủ tới tìm Hàm Chi đạo hữu uy hiếp. Vội vàng chạy tới Bạch Vân đảo. Không ngờ mọi chuyện đã yên ổn rồi. Kim Quang Thánh Mẫu hậm hực nói ra chuyện Bách Lâm. Dương Tín giúp đỡ người ngoài khi dễ đồng môn. Các thiên quân nghe đều giận dữ. Hàm Chi Tiên nhìn Trương Tử Tinh hỏi Tiêu Dao đạo hữu hôm nay tới Kim Ngao đảo, không biết có yếu sự gì. Trương Tử Tinh lắc đầu nói không có chuyện gì. Từ lần trước từ biệt cùng chư vị, ta trong lòng tưởng nhớ, có điều sự vụ bên người không sao dứt ra được. Hôm nay mới nhàn hạ một chút, đặc ý tới thăm hỏi mấy vị đạo hữu. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Diêu Thiên Quân khen ngợi Tiêu Dao đạo hữu thực là người nghĩa khí. Đây không phải nơi nói chuyện. Không bằng chúng ta trở lại Kim Ngao đảo vui vẻ một phen. Trương Tử Tinh cười nói vậy rất tốt. Lần này ta có mang theo tiên tửu tự những chế. Cũng định cùng chư vị đạo hữu say sưa một lần. Thập thiên quân đa số đều thích rượu, lập tức mừng rỡ cùng Trương Tử Tinh, Viên Hồng trở về Kim Ngao đảo. Chúng nhân tụ tập trong động phủ của Hàm Chi Tiên, một bên uống rượu một bên trò chuyện vui vẻ. Có người hỏi tòa kỵ thần tuấn mã của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh biết hình dáng long mã không thể giấu được người có kiến thức. Liền nói ra chuyện xin thuốc giải ôn độc tại Hỏa Vân Đồng lần trước. Tất nhiên, quá trình nói chuyện với Tam Hoàng thế nào chỉ giảng qua sơ lược. Nói mình được gặp Tam Hoàng một lần. Đưa lời khẩn cầu của thiên tử. Được thần nông ban cho giải dược. Lập tức trở lại triều ca. Lúc đi qua sông Hán Giang, ngẫu nhiên gặp ngựa này bay lên khỏi mặt nước, nhận hắn làm chủ. Mọi người nghe vậy, nhất tề khen hắn có phúc duyên. Sau lại kể những chuyện kỳ thú. Không khí hết sức hài hòa dung hiệp. Vốn mục đích Trương Tử Tinh tới Kim Ngao đảo chỉ là muốn tạo quan hệ tốt đẹp với môn nhân triệt giáo. Để tiện sử dụng sau này. Hôm nay chính rất hay gặp chuyện hoan hỷ sứ giả. Không chỉ thành công thể hiện, mà trong lúc đàm luận với mấy người còn nghe được một tin tức hết sức trọng yếu. Tin tức này chính là nguyên nhân tại sao tám vị thiên quân hôm nay vắng mặt trên Kim Ngao đảo. Như tin tức của tám vị thiên quân ra ngoài dò hỏi được, ước chừng nửa tháng sau, trên Nam Hải sẽ có một bảo vật xuất thí. Lúc đó thì các phương tu sĩ sẽ tới cầu may. Bảo bối này nghe nói là tiên thiên pháp bảo, hết sức lợi hại. Cái gọi là tiên thiên pháp bảo, tức là bảo vật được sinh ra trước hay đồng thời với lúc trời đất sinh ra. Uy lực hơn xa hậu thiên pháp bảo do tu luyện giả luyện chế. Kiện pháp bảo này gọi là Côn Lôn Tinh Ngọc, chính là một bộ phận của tiên thiên chí bảo Côn Lôn Kính. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 150. Mai Sơn Phùng Lục Áp. Hàm Chi Tiên thấy Trương Tử Tinh tựa hồ không biết gì về Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính cùng Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiến, Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay thánh nhân là những loại chí bảo ngang cấp nhau. Có uy lực chém rách thời không cực kỳ khủng bố. Cho dù ở trong tay tiên nhân tầm thường, cũng có thể tiêu diệt vài tên ngang cấp. Nếu như có thể có được tinh ngọc,

tốt nhất là thực lực của tiên nhân này toàn bộ hết sạch, từng gã thánh nhân thành quang can tư lệnh hết. Chỉ cần không có uy hiếp lớn nhất là tiên nhân này. Chỉ luận chiến đấu thường quy. Dù 800 chư hầu liên hợp lại, Trương Tử Tinh cũng không hề sợ hãi. Nhiều năm qua hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Mà có khi ngay đao binh cũng không cần nhờ tới. Chỉ với kinh tế chiến thần kỳ với thế giới này, đã đủ khiến chúng chư hầu nếm đủ cay đắng. Như thế, sát kiếp cũng được hoàn thành, thần được phong cứ phong, mà đại thương vẫn sừng sững như cũ. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng mà thôi. Trong khi ngươi toán kế người khác, kẻ khác cũng đang tính kế ngươi. Huống chi thực lực của đối phương còn là tiên nhân siêu phàm, thánh nhân. Muốn lấy yếu thắng mạnh thực là gian nan lắm. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng, Trương Tử Tinh nhất định cũng sẽ kiên trì. Cho dù biết thất bại, cũng tuyệt không thể bỏ cuộc. Đấy là điều Trương Tử Tinh đã hiểu được trong kiếp trước. Giờ trọng sinh lại trên thế giới này, hắn vẫn kiên định niềm tin. Hắn sở dĩ có thể thành công tại tiền thế, đâu chỉ dựa vào may mắn và tư chất. Nhân tố chủ yếu vẫn là không chịu bỏ cuộc, nỗ lực không ngừng. Tiêu Dao đảo hữu, Hàm Chi tiên ở bên này thấy Trương Tử Tinh ngây người ngốc ngốc, không khỏi kỳ quái hỏi một câu. Trương Tử Tinh từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn Hàm Chi tiên một cái, bỗng thấy nàng như đỏ mặt, ánh mắt ôn nhu, thiếu đi sát khí hàng ngày, mà nhiều thêm vài phần kiều mị. Khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ động lòng, không khỏi nhìn thêm hai cái. Cũng không biết Hàm Chi tiên là do sức rượu hay xấu hổ trong lòng, mặt càng đỏ ửng, sáng giọng nói: Tiêu Dao đạo hữu, ngươi làm cái gì thế? Trương Tử Tinh tỉnh ngộ lại, không muốn để lại ấn tượng xấu trước Hàm Chi tiên, vội vàng rời ánh mắt, miệng nói: bần đạo say rượu hơi thất thố, xin đạo hữu bỏ qua. Hàm Chi tiên tâm tình đang vui, cười nhẹ: không giận tửu của ngài thực đặc biệt, vào miệng thơm ngát, mười phần sảng khoái. Nếu không dùng tiên lực hóa giải, chỉ sợ sẽ say khướt. Có chút tiếc nuối là rượu này dùng nguyên liệu phàm tục, chỉ có thể xưng là hảo tửu, chưa thể coi là tiên tửu được. Ánh mắt Hàm Chi tiên chớp lên dị quang, mừng rỡ nói: lời này thực không? Trương Tử Tinh vốn định quan hệ tử tế với quần tiên kim ngao đảo, liền không hề do dự nói ra. Hàm Chi tiên nghe mà mừng rỡ: thì ra là vậy. Nếu không có đạo hữu chỉ bảo, ta còn không biết trên thế gian có loại bí pháp những chế thần diệu như vậy. Đạo hữu nghĩa khí như vậy, thực khiến ta cảm kích. Trương Tử Tinh cười nói: ta cùng các vị đạo hữu tâm đầu ý hợp, chút tiểu thuật có đáng gì đâu. Ngày sau đạo hữu chế ra tiên tửu chân chính, ta còn có thể uống rượu thoải mái a. Các thiên quân cũng cười nói: thật tuyệt, đã có công thức của Tiêu Dao đạo hữu, với tài năng của Hàm Chi đạo hữu, nhất định có thể chế ra tiên tửu tuyệt giai. Lúc đó còn mời Tiêu Dao đạo hữu cùng tới, không say không cho về. Trương Tử Tinh thừa cơ đề xuất muốn nửa tháng sau tới Nam Hải xem chuyện đoạt bảo. Thập Thiên Quân và Hàm Chi tiên tỏ ý hoan nghênh, lại xác định địa điểm và thời gian gặp mặt. Mọi người cùng nhau đối ẩm cho tới trời sáng mới tận hứng mà tan. Lần tới Kim Ngao đảo hoàn thành tốt đẹp, Trương Tử Tinh dẫn Viên Hồng Không lập tức trở lại Triều Ca, mà đi tới Mai Sơn, trừ Cao Minh,

Là ngươi thi thuật làm hại huyên đệ của ta phải không? Đạo nhân đáp đúng thế. Bần đạo lên Mao Sơn. Sáu tên này ngô ngốc mạo phạm ta. Bị bần đạo dùng đạo thuật hàng phục. Nếu không phải niệm đức hiếu sanh, đã sớm diệt trừ chúng. Viên Hồng xuất thân yêu tộc, nhìn ra Thạch Thai là đang thi triển tà pháp tế huyết. Trong lòng giận dữ yêu đạo kia. Ngươi dùng tà thuật hại huyên để ta. Còn rảo biện hả? Xem gậy của ta đây. Nói xong, phi thân nảy lên, giơ hắc bổng đập tới đạo nhân. Đạo nhân thấy hắn hung hãn xông tới. Không hề sợ hãi. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Bay lên trỏ tay vào mặt Viên Hồng. Cười nói con khỉ ngươi giỏi lắm. Dám động thủ với ta sao? Tử kỳ của ngươi tới rồi đấy. Viên Hồng bị hắn chỉ tay một cái. Liền thấy thân thể như bị thứ gì đó trói buộc. Cơ hồ không cách nào tránh thoát.